tới gần mới phát hiện phía dưới người nó lại không đóng băng mà là một đầm nước đen thui. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 163, cô gái trong quan tài. Cô tới đây lúc nào? Cả người tôi rung lên, bị Lâm Yến Nhi chạm vào khiến cả người nổi da gà, muốn tận lực nói chuyện với cô ta để kéo dài thời gian. Ngay tức thì. Lâm Yến Nhi khẽ cười, nói. Nói xong cô ta giống như đoán được tâm tư của tôi, không tiếp tục cùng tôi nói nhảm, nhón tay nhỏ nhắn di chuyển từ gò má lên trên ấn đường, nhẹ nhàng bấm vào một cái. Âm khí bốn phía xung quanh cô ta nháy mắt cuồn cuộn như giông bão, theo giữa ngón tay cô ta xông thẳng vào trong trượng đan điền của tôi. A! À, tôi chỉ cảm thấy thân thể sắp nổ tung, không nhịn được đau kêu lên thành tiếng, liều mạng giãy giụa, thân thể rung lên bần bật. Lâm Yến Nhi thấy phản ứng của tôi như vậy rất hài lòng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười châm biếm, dường như âm thanh thống khổ của tôi với cô ta là điệu nhạc tuyệt vời nhất trên thế giới. Chớp mắt tôi còn chưa kịp hiểu điều gì thì âm khí đã lấp đầy thượng đan điền, hơn nữa bởi vì lần này âm khí rót vào quá lớn khiến thượng đan điền của tôi không ngừng giãn ra, thần kinh tôi cũng bị căng theo giống như khí cầu bị căng ra, vì lúc có thể nổ tung. Cho dù tôi cố gắng đem âm khí từ trong thượng đan điền chuyển tới trung đan điền thì tốc độ vẫn chậm hơn. Toàn thân tôi ướt mồ hôi, mỗi tế bào trên người dường như đều đang chống lại âm khí xung quanh. Bất chợt trong miệng tôi có một vị ngọt của máu tươi bắt đầu tràn ngập, hàm răng cắn chặt phải đầu lưỡi lúc nào không biết. Dương Dương. Ngay khi ý thức của tôi bắt đầu mơ hồ, tinh thần sắp hỏng mất thì đột nhiên tôi nghe được tiếng Tô Mộc đang gọi tôi. Em. Ở nơi này. Tôi chật vật ngẩng đầu lên nhìn anh ấy, hy vọng anh ấy có thể nhìn thấy tôi. Nhưng trong tròng mắt đẹp đẽ của Tô Mộc chỉ là một mảnh mờ mịt, hiển nhiên không nhìn thấy tôi. Anh ấy phát hiện không thấy tôi đâu liền thoáng một tia cuống cuồng, nghiêng đầu tìm tôi trong mộ thất, khi không thấy tôi lại gọi Đường Dũng cùng Diệu Diệu giúp đỡ. Không chỉ Tô Mộc, Đường Dũng cùng Diệu Diệu cũng không phát hiện ra tôi, sốt ruột đi khắp bốn phía M2T gọi tên tôi. Lúc này ngay cả khí lực để đáp lại tôi cũng không có. Lâm Yến Nhi thấy vậy nụ cười càng sâu hơn, ánh mắt nhìn tôi đầy lạnh lùng. Nếu như nói lúc trước cô ta vì ghen mà giễu võ Dương Oai, bây giờ cô ta ngay cả một tia cũng không còn có ý tranh giành cùng tôi, cô ta chỉ muốn để cho tôi chết, cũng để cho tôi hồn phi phách tán. Hoàn toàn biến mất trong thế giới của Tô Mộc. Thảo nào lúc trước cô ta biến mất lâu như vậy, xem ra lần này cô ta đã chuẩn bị thật chu đáo. Tô Mộc cùng Đường Dũng bọn họ không tìm được tôi trong M2T liền cuống cuồng lật đật đi ra ngoài. Chỉ còn lại tôi cùng Lâm Yến Nhi trong M2T, lòng tôi cũng chết lặng một chút. Xem ra tôi thật sự phải vĩnh biệt Tô Mộc. Nước mắt tôi đã sớm ngập hốc mắt, nhưng đôi mắt tôi vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng xoay người rời đi kia, cố gắng nhìn anh ấy lần cuối lâu một chút. Muốn thấy anh ấy thêm một chút. Nhưng cho dù tôi tham luyến như thế nào đi nữa thì anh ấy rốt cuộc vẫn rời đi. Sau khi bóng lưng anh ấy hoàn toàn biến mất, lực chống đỡ của tôi trong nháy mắt không còn. Thân thể lập tức trở nên lạnh như băng, thậm chí trên da tôi đã có một tầng băng mỏng. Thấy tôi thật sự sắp chết, Lâm Yên Nhi cũng đã hoàn toàn thanh tỉnh lại, ngồi xổm người xuống, nhìn tôi nói, Lộc Dương, ngươi là kẻ duy nhất dám cướp Tô Mộc của ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết thật sự, không phải anh ấy yêu thích cái xác của ngươi sao, chờ đến khi ngươi không còn chống đỡ được ta sẽ đoạt xác ngươi, từ đây thay thế ngươi ở bên cạnh anh ấy, theo thời gian trôi qua anh ấy nhất định sẽ tha thứ cho những sai phạm của ta năm đó. Giọng cô ta càng ngày càng nhỏ, mí mắt tôi cũng càng ngày càng khép lại. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 164, mượn xác hoàng hồn. Đây là... Tôi giật mình nhìn cô gái kia, sắc mặt hồng hào an tĩnh nằm trong quan tài băng, da trắng như tuyết, tôi thậm chí có thể thấy hàng lông mi dài nhọn, hết sức cuốn hút. Quả là một mỹ nhân đẹp như tạc tượng. Cho dù tôi cũng là nữ mà vẫn bị vẻ đẹp của cô ấy khiến cho ngây ngẩn. Nếu như nói Lâm Yến Nhi là tôi đã thấy đẹp như tiên, vậy thì cô gái trong quan tài này có thể nói là phiên bản hoàn mỹ của Lâm Yến Nhi. Dĩ nhiên, bọn họ mặc dù dáng dấp đều rất đẹp nhưng cảm giác cho người khác lại hoàn toàn khác biệt. Lâm Yến Nhi là vẻ đẹp lạnh lùng, trong sự xinh đẹp đó còn lộ ra một cổ khí tức nguy hiểm, thật giống như một con rắn độc sặc sỡ, chỉ cần đụng phải tuyệt đối sẽ không phải chuyện tốt. Còn cô gái này thì xinh đẹp rất tinh khiết, giống như đứa trẻ vừa mới sinh ra không nhiễm một hạt bụi, khiến người ta không nhịn được sinh ra tâm tư muốn bảo vệ cô ấy. Cô ấy là ai? Sao lại xuất hiện trong mộ Võ Tắc Thiên? Là ai đã nhốt cô ấy ở trong này? Tâm trí tôi đã hoàn toàn bị những nghi vấn này chiếm cứ, thậm chí tôi quên cả thân phận quỷ của mình, cũng quên cả chuyện tôi phải nhanh chóng rời đi. Hẳn cô ấy cùng Võ Tắc Thiên có quan hệ rất thân mật. Theo tôi biết, phụ nữ nổi danh trong thời Võ Tắc Thiên ngoại trừ bà ấy ra, đứng mũi chịu sào chính là Thượng quan Nguyễn Nhi. Chẳng lẽ cô gái này là Thượng quan Nguyễn Nhi? Nhưng khi chết thì tuổi của Thượng quan Nguyễn Nhi cũng đã lớn, cho dù chôn theo Võ Tắc Thiên cũng không thể là ở tuổi này, cô gái trước mắt cùng lắm không lớn hơn tôi bao nhiêu, cho nên cô ấy chắc không phải Thượng quan Nguyễn Nhi. Trừ Thượng quan Nguyễn Nhi, nữ giới triều đường tôi cũng không biết ai khác. Quan trọng hơn chính là, bất kể cô ấy là ai thì cũng là người thời nhà Đường, chết ít nhất hơn 1000 năm mà thi thể lại có thể giữ không mục, còn trông rất sống động, cho dù người vừa mới tắt thở thì sắc mặt cũng không có khả năng hồng hào như vậy. Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái trong quan tài băng, khiếp sợ vì không cách nào giải thích được. Ngay khi tôi đang chuyên tâm nghiên cứu cô gái trong quan tài thì không biết từ lúc nào Yêu Thử cũng chui vào, xếp hàng cùng tôi đứng phía trước quan tài bằng băng, cặp mắt nhìn cô gái trong quan tài 10 phần cung kính. Khi tôi phát hiện ra nó có lẽ nó đã đứng rất lâu, nó thấy tôi đang nhìn nó liền khôi phục lại tinh thần, hướng về tôi kêu chíp chíp rất nhỏ, sau đó hướng về phía quan tài mấp máy miệng. Nó có ý gì? Tôi có chút mờ mịt, không hiểu nhìn Yêu Thử, lại nhìn cô gái một chút. Chẳng lẽ nó bảo tôi đi vào, nằm ở trên người cô gái đó? Ý niệm này vừa hiện lên khiến tôi giật mình. Nhưng Yêu Thử túc trực bên linh sàng bày tỏ ý rất rõ ràng. Càng nhìn càng thấy giống như bảo tôi vào bên trong thân thể cô gái kia. Tôi không thể làm gì khác hơn là lắc đầu với Yêu Thử, nói không được, thân thể này cũng không phải là tôi, nếu tôi đi vào tránh không được đoạt xác. Mặc dù cô gái này đã chết, thi thể là của cô ấy, hồn phách là của tôi, cho dù tôi đoạt lấy thi thể của cô ấy cũng không chắc điều khiển được. Hơn nữa, thân thể cô gái này so với tôi đẹp hơn gấp trăm ngàn lần, đó cũng không phải là tôi, dùng thân thể này gặp lại tôi một còn có thể tự nhiên hay không? Anh ấy có thể nhận ra tôi sao? Trong đầu tôi rối bời, vô số suy nghĩ xẹt qua trong đầu tôi. Yêu Thử thấy tôi cứ đứng đó không có động tĩnh gì, cơ thể to lớn lần nữa lại đi tới. Không gian trong cột vốn đã nhỏ, nó nhúc nhích một cái liền chật chội hơn, chen lấn đẩy người tôi ngã vào quan tài băng. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 165, thuần khiết yêu người. Ngươi tay làm sao như vậy lạnh như băng? Thật giống như. Trong nháy mắt, hắn đích sắc mặt đã tái xanh, cả người đều run rẩy. Thật giống như thi thể. Ta giúp hắn đem lời còn lại nói ra, giả bộ sắc mặt phức tạp hình dáng nhìn hắn. Hắn theo bản năng gật đầu một cái. Cho nên ta có thể cũng ở đây mộ hạ trúng cái gì tà, ngươi nhanh lên lái xe đưa ta trở về Giang Minh, vậy có vị đại sư, hắn có thể giúp ta trừ tà. Ta nhìn hắn giá kinh sợ trứng dạng trong lòng đã mau cười điên rồi, đạo. Nói xong ta còn đặc biệt khỏa liễu khỏa quần áo trên người, giả bộ rất lạnh dáng vẻ. Ỷ lại lão cửu nhìn ta ánh mắt phức tạp, hiển nhiên đã hối hận để cho ta lên xe liễu, có thể hắn nhìn ta cũng mặt đầy âm trầm nhìn hắn, nuốt nước miếng một cái, cuối cùng cũng không dám đuổi ta xuống xe, một đường cũng không nói chuyện nữa, tựa như điên vậy đi xe đi Giang Minh đuổi. Liên tục mở ra 14 giờ xe mới trở lại Giang Minh. Ta trực tiếp để cho ỷ lại lão cửu đem ta đưa về phùng biệt thự lớn, sau đó nói trở về trong biệt thự cho hắn lấy tiền. Ai ngờ hắn trực tiếp phất phất tay, nói không lấy tiền liễu, hắn đi về trước. Nói xong cùng tránh ôn dịch vậy, cũng không quay đầu lại liền lái xe chạy. Điều này cũng làm cho ta có chút bất ngờ, dẫu sao hắn như vậy tham tiền một người. Đưa đi ỷ lại lão cửu, ta đã sớm không kịp chờ đợi muốn về nhà, chẳng qua là ta mới vừa đến gần biệt thự cửa. Đã nhìn thấy một cổ tử lục khí từ trong biệt thự trực lao ra, đem toàn bộ biệt thự cũng bao phủ ở, tạo thành một cái hình nửa vòng tròn bảo vệ mô. Không cần hỏi, đây là yêu khí, nhất định là giao tiên làm, chẳng qua là có một chút tương đối kỳ quái, lúc trước Tô Mộc cũng ở nơi đây xuống rất cấm chế lợi hại, cũng không có yêu khí cái lồng bảo vệ, bây giờ giao tiên làm cái này không phải uổng công vô ích mà. Ta có chút không hiểu, sau đó ta lại nghĩ tới ở mộ bên ngoài gọi điện thoại cho nhà không người nhận chuyện. Lúc ấy Phong Thiên liền nói nhà ta trong xảy ra chuyện, nhưng có cao nhân bảo vệ, an toàn không lo, bây giờ nhìn lại hắn không có nói sai. Ta không khỏi nóng lòng, muốn biết nhà kết quả đã xảy ra chuyện gì, nhấc chân liền hướng trong biệt thự đi tới. Chẳng qua là mới vừa đến gần yêu khí cái lồng, trước mặt yêu khí liền bỗng nhiên hướng ta vây lại, ở ta bên người phát ra tương tự tiên pháo tiếng nổ. Ta nhất thời bị sợ hết hồn, lui về phía sau hai bước, tránh cho tiếng nổ làm bị thương ta. cũng may những thứ kia âm khí chẳng qua là phát ra tiếng nổ, ta cũng không có cảm giác được bất kỳ cảm giác đau, còn không chờ ta làm rõ ràng giá yêu khí cái lồng là tình huống gì, một cái đen nhánh đại xà liền du đi ra, đứng trước mặt ta trên cao nhìn xuống nhìn ta, ánh mắt rất là phức tạp. Nhìn gì nhìn, để cho ta đi vào a, mới vừa rồi kia yêu khí cái lồng có phải hay không ngươi làm cho, tại sao phải ở ta bên người nổ a? Ta bị Giao Tiên ánh mắt nhìn rất khó chịu, trực tiếp hỏi hắn. Ngươi là nha đầu. Giao Tiên vốn là nhìn ta ánh mắt còn có chút phức tạp, nghe ta giọng nói chuyện sau, vừa mừng vừa sợ đích hỏi ta. Ta lúc này mới nhớ tới bây giờ đã thay đổi hình dáng, lập tức gật đầu một cái. Ngươi làm sao đi ra ngoài một chuyến còn đổi coi trọng, làm sao trở về? Ta này. Ngươi để cho ta nhìn một chút, bên trong cơ thể ngươi. Lại giữ lại yêu máu. Giao Tiên nói về đạo một nửa, đột nhiên người vọt một cái, lớn thân rắn trong nháy mắt thu nhỏ lại, mâm ở trên người ta, ánh mắt tham lam nhìn ta thân thể, trong miệng phát ra tấm tắc xúc động thanh. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 166, gặp người quen ở quán cà phê. Edit. Hồng Ngọc. Có thể xinh đẹp như vậy chẳng phải là hồ yêu còn có thể là ai được nữa. Mà thân thể này lại được phát hiện trong mộ Võ Tắc Thiên, nếu như đây là thi thể hồ yêu, không chừng chính là Võ Tắc Thiên. Với lại Võ Tắc Thiên lúc đầu cũng giống như Tô Đắc Kỷ là một hồ yêu, cho nên cô ấy có thể đến được Lý Thế Dân cùng với sự ưu ái của hai cha con Lý Trị hơn nữa tâm kế thâm sâu óc suy nghĩ gia trưởng như vậy mà đoạt lấy vương quyền. Chuyện này người bình thường chẳng thể giải quyết nổi. Chỉ trong chốc lát mà hàng loạt suy nghĩ trong lòng tôi đã tuôn ra. Thùng lùng tiên lại nói một câu phủ định hết lời tôi suy đoán, không phải hồ yêu mà là cô ta yêu lực quá thâm hậu, ta cũng không nhìn ra cô ta là gì. Như vậy là... Tôi không khỏi có chút thất vọng đúng lúc đang nói chuyện mẹ tôi đã cầm quần áo của tôi xuống đưa cho tôi còn nói tôi thật phiền phức. Tôi chỉ nói vài câu khách sáo với mẹ xong liền muốn trốn đi. Dù sao cũng là mẹ đẻ của mình mà lại giả khách khí có cảm giác rất quái dị nhưng chỉ cần biết họ an toàn thôi là tôi cũng yên tâm rồi. Lúc đi xuyên qua cái lồng yêu khí, bên cạnh tôi toàn tiếng nổ lốp bốp của yêu khí, cũng may tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên cũng không có gì chần chừ mà trực tiếp xuyên qua, rời khỏi cái lồng yêu khí. Chẳng qua điều làm tôi ngạc nhiên là thùng lùng tiên thấy tôi rời đi cũng rất vui vẻ mà theo tôi ra ngoài nói cả nhà tôi nguy hiểm đã được giải trừ, bây giờ còn có nó bảo vệ khỏi cái lồng yêu khí. Toàn bộ biệt thự được phòng thủ kiên cố để cho tôi khỏi lo lắng. Yêu khí cùng âm khí giống như là quan hệ chuỗi thực vật, coi như là âm khí khắc tinh cho nên đã có yêu khí bảo vệ nhưng tôi thật ra không lo lắng Lâm Yến Nhi với Vương Quả Phụ lại đến nhà tôi giở trò quỷ, liền đồng ý mang thùng lùng tiên cùng đi vừa lúc thân thể này còn rất nhiều chỗ tôi không rõ lắm. Lúc đầu tôi dự định sau khi ra ngoài sẽ trực tiếp đi tìm Tô Mộc, thân thể tôi bị Lâm Yến Nhi trộm ai mà biết cô ta sẽ lấy thân thể tôi làm chuyện xấu xa gì. Lỡ như cô ta lợi dụng thân thể tôi tiếp cận Tô Mộc sẽ không tốt. Nhưng Tô Mộc không có điện thoại, tôi cũng đã gọi cho Đường Đũng vớ Tô Đoàn nhưng không ai nghe máy, cũng không biết bây giờ bọn họ ở đâu, rơi vào bước đường cùng tôi quyết định sẽ tìm ở quán cà phê trước, đem theo khối yêu làm rõ trước đã. Thùng lùng tiên sau khi biết tôi muốn đi đến quán cà phê thì vô cùng hưng phấn, cứ vậy mà ở trên người tôi nhảy xuống dưới, ở trên mặt đất uống qua uống lại, cả người đều bị yêu khí bao phủ không bao lâu liền biến thành một hình người. Trước kia nó cũng ở trước mặt tôi biến thành người một lần cho nên tôi cũng không quá ngạc nhiên, chỉ chờ cho nó biến xong ta kinh ngạc miệng há to không ngậm lại được. Lộc Hàm. Lần trước nó biến thành người dáng dấp còn xấu vậy mà lần này lại biến thành bộ dạng của anh chàng đang hóc. Thiếu thẩm mỹ không ngờ lại tốt hẳn lên như vậy. Chỉ duy nhất là trên đầu nó bỗng nhiên y như vắt chảy ra nước, trơn bóng nhưng chẳng qua được phối hợp với khuôn mặt Lộc Hàm thì cho dù đầu trọc cũng thấy rất đẹp trai. Tôi một lúc trước đều không biết tôi rất thích Lộc Hàm, bây giờ liền có người đứng trước mặt tôi giống y đúc Lộc Hàm tôi nói chuyện đều như biệt lâm, thùng luồn mày. Sao lại biến thành như vậy? Có đẹp trai không hả? Ông đây biến thành vậy có thể cua được cái rồi. Thùng lung tiên nghe răng cười nhưng mà lúc nó không nói câu nào nhìn đều thấy đẹp trai vậy mà vừa mở miệng lại thấy phá công hoàn toàn. Khí chất của một lão đại trong nháy mắt tỏa ra, thì ra thật sự có một loại tồn tại trên đời được gọi là khí chất. Dù khuôn mặt có giống nhau như đúc nhưng thùng lùng tiên vẫn không thành Lộc Hàm được. Tôi không còn gì để nói, vừa định để thùng lùng tiên biến trở về như cũ trong đầu lại như có một tia xẹt qua. Khí chất. Mặc dù Lâm Như Nguyệt trộm lấy thân thể tôi nhưng tính cách và khí chất của tôi và cô ta hoàn toàn không giống nhau, chúng tôi cũng hoàn toàn là hai người khác biệt, Tô Mộc chắc hẳn sẽ phân biệt được chứ. Nghĩ đến chuyện này trong lòng tôi càng thêm chắc chắn, linh cảm Tô Mộc sẽ không dễ bị Lâm Như Nguyệt lừa. cứ nghĩ vậy tôi lại càng nóng lòng muốn tìm được Tô Mộc. Để Thuần Lùng Tiên tranh thủ thời gian biến hình trở lại nguyên dạng, tôi mới tìm đến quán cà phê ngồi vào. Lúc đầu Thuần Lùng Tiên thấy tôi không cho nó biến thành người thì có chút khó chịu, nhưng nghe tôi hỏi chuyện liên quan đến yêu thân trong nháy mắt liền trở nên hào hứng, đuôi rắn vỗ ngực cam đoan để cho tôi có cái gì không biết cứ hỏi nó, biết gì sẽ nói nấy. Ông có biết có cách nào đem hồn phách của tôi lôi ra ngoài lần nữa không? Tôi muốn trở lại trong cơ thể của tôi. Tôi hỏi Thuần Lùng Tiên, mặc dù thân thể này so với tôi đẹp gấp trăm lần nhưng ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó của chính mình, thân thể cũng có nghĩa như vậy. Lôi ra. Thuần Lùng Tiên dừng lại, mặt giống như đần ra nhìn tôi. Tôi đã sớm quen như vậy cũng không đợi nó kiếp mắng tôi, liền hối thúc, cuối cùng có được hay không vậy? Thân thể này dù sao cũng là yêu thân, cũng không phải của tôi, huống hồ tôi mặc dù là cung ứng tiên nhân của ông nhưng dù sao ông giao tiên ấn lý cũng đâu phải trên cổ tay này đâu, thân thể này đối với ông không có chút quan hệ gì, bây giờ Lâm Yến Nhi lại trộm thân thể của tôi, cô ta liền trở thành người cung ứng tiên nhân, chẳng lẽ ông muốn để cô ta cung ứng ông sao? Tôi nói liên tiếp, Thuần Lùng Tiên lúc đầu đã chuẩn bị sẵn sàng mà mắng tôi một trận nhưng lại bị tôi chặn lại, lời chưa kịp nói đành nuốt ngược lại, xà rắn đi lòng vòng, nói, hình như vậy, ông đây mới không cần cô ta cung ứng tiên nhân, hay là vậy? Chuyện yêu thân ta không biết nhiều, chờ ta đi hỏi mấy yêu khác hỏi một chút rồi trả lời ngươi. Nói xong nó hất thân rắn lên, trực tiếp xuyên qua quán cà phê đi ra ngoài. Thuần Lùng Tiên bay lên, tốc độ rất nhanh, trước khi đi còn nói khoảng 2 giờ nữa sẽ về, tôi cũng không còn nơi khác để đi liền liền ngồi yên trong quán vừa uống cà phê vừa chờ Thuần Lùng Tiên về. Uống chưa được lâu, nhân viên cửa hàng tự nhiên bưng tới một đĩa bánh ngọt đi tới, cười nói là của một vị tiên sinh nào đó mua cho tôi. Nói xong còn chỉ vào một góc trong ra hiệu. Tôi thuận nhìn theo hướng nhìn qua, quả nhiên có một người đàn ông ngồi chỗ đó vẫy tay rồi cười với tôi. Chỉ là sau khi nhìn bộ dáng của anh ta, trong lòng tôi tự nhiên hồi hộp. Vương Văn. Sao anh ta lại ở đây? Sắc mặt tôi trầm xuống nói với nhân viên cửa hàng là tôi không thích bánh ngọt, xin đem trả lại cho vị tiên sinh kia, nói xong tôi đứng lên rời đi. Nhưng mà Vương Văn thấy tôi muốn đi bước chân nhanh tới, nói. Mỹ nữ cô đừng nóng giận, tôi không có ác ý, chỉ là muốn biết về cô một chút. Anh. Tôi chần chừ nhìn xem anh ta có điều gì bất thường không. Lần trước Diệu Diệu nói hành động của anh ta rất kỳ lạ, sau lưng anh ta còn có một đường trong suốt điều khiển đã nói lên bây giờ anh ta không phải Vương Văn trước đây, chỉ là con rối của người khác, đã lâu tôi không gặp anh ta vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở đây, lại còn chỉ mặt gọi tên tôi, có phải là anh ta đã nhận ra thân phận của tôi không? Không thích bánh ngọt có thể uống ly cà phê. Tôi thường đến tiệm này biết có loại cà phê rất ngon. Vương Văn tốt bụng nói, lúc nói chuyện vẻ mặt anh ta rất bình thường, mặc dù anh ta không giống Vương Văn trước đây tôi từng gặp qua nhưng biết đâu anh ta vẫn là Vương Văn, chỉ là tính cách thay đổi mà thôi. Từng trải nhiều như vậy, đừng nói là anh ta mà ngay cả tôi cũng thấy mình trở nên thay đổi. Tôi lười nghe anh ta dài dòng, trực tiếp cắt đứt lời hắn, cà phê không thành vấn đề nếu nói chuyện thì cũng được. Tôi cũng muốn nhìn xem anh ta bây giờ có mục đích gì. Vương Văn thấy tôi đồng ý nói chuyện cùng anh ta, vẻ mặt vừa mừng vừa lo mà hưng phấn tự giới thiệu. Nhưng mà anh ta lại rất thành thật, nói về thông tin cơ bản tương đối đúng nhưng kỳ lạ là những chuyện từng trải qua lại không nói một chữ. Anh ta giới thiệu hồi lâu còn hỏi chờ thông tin của tôi, nhìn vẻ mặt anh ta như vậy chắc không biết tôi là Lộc Dương. Nói chuyện một lúc, ngay cả tôi cũng bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ anh ta tìm tôi nói chuyện phiếm cũng chỉ là trùng hợp, vì thấy khuôn mặt này quá đẹp nên chỉ có ý muốn tán tỉnh một chút mà thôi. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 167, thủ phạm chính, người cầm đầu. Beta, Quỳnh VV Đúc. Tôi thuận tiện viện một thân phận khác, dùng tên giả Diệp Trần cho thân phận mới của mình, tôi nói mình làm nghề một người mẫu quảng cáo. Bởi vì gương mặt này rất xinh đẹp nên Vương Văn tin tưởng không nghi ngờ. Chủ đề nói chuyện bắt đầu chuyển sang nghề nghiệp của tôi, hỏi tôi bình thường công việc có mệt hay không. Bình thường quay quảng cáo những thứ gì? Tôi nói lung tung một hồi, thấy anh ta thật sự chỉ là muốn tán gái, liền cảm thấy quá nhàm chán vô vị, nói đơn giản vài câu xong liền đứng dậy cáo từ. Thấy tôi định muốn đi, Vương Văn bỗng nhiên có chút bối rối, lấy tay níu tôi lại. Diệp Trần, em đừng đi, kỳ thật anh tới làm phiền em cũng không phải là quen em một cách qua loa bình thường như vậy. Vương Văn nói. Tôi lập tức sững người, trong nháy mắt lòng liền đề cao cảnh giác. Đề phòng nhìn anh ta, vậy anh tới tìm tôi là có mục đích gì? Thấy tôi cảnh giác anh ta cũng chỉ cười cười nói thật với em, tổ tiên nhà anh là đạo gia phong thủy, cũng coi như là mưa dầm thấm đất,

sư phụ của anh ta chính là kẻ thù của tôi. Ách! Anh tuy rằng xuất thân Lý học thế gia, khi còn nhỏ cũng cùng ông nội học không ít kiến thức đạo gia, đáng tiếc ông nội của anh chết sớm, không có truyền hết đạo học cho anh, cho nên sau này anh phải tầm sư học đạo. Vương Vĩ trên mặt xẹt qua một tia xấu hổ, giải thích. Nói xong anh ta còn lập tức bổ sung một câu, đương nhiên, nếu không phải bởi vì ấy nấy thì anh cũng không muốn đi tìm ta bạn gái cũ. Nếu em không thích, về sau anh không đi nữa. Nói rồi Vương Vĩ cười mỉa đem điện thoại đưa qua, trên màn hình sáng lên một cái mã QR, để tôi quét WeChat của anh ta, để có phương tiện sau này thường xuyên liên hệ. Tôi định từ chối anh ta, nhưng lời nói chưa đến miệng, tôi đành nuốt xuống, móc di động ra quét WeChat của anh ta, áp gen, sau đó đứng dậy cáo từ. Cứ như vậy, tôi có thể dùng thân phận Diệp Trần cùng anh ta duy trì liên hệ, để tìm ra sư phụ của anh ta đến tột cùng là ai, vì cái gì muốn đối nghịch với tôi. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Vương Vĩ thấy tôi phải rời khỏi vẻ mặt như không tha, nhưng bởi vì tôi đã thêm WeChat của anh ta cũng sảng khoái một chút, nói anh ta có thể đưa tôi về nhà. Tôi đương nhiên là từ chối, cùng anh ta khách khí một hồi lâu mới thoát khỏi anh ta, sau khi ra khỏi quán cà phê tôi liền đi lòng vòng trên phố. Thời gian trôi qua cũng gần 2 giờ, tôi liền ngồi ở ghế dài trong công viên chờ Thùng Lùng Tiên trở về. Thùng Lùng Tiên rất đúng giờ, không bao lâu ông ta liền rung rinh bay trở về, trên mặt đen nhánh thế nhưng lại tỏa ánh hồng, vẻ mặt xuân phong phấn khởi. Thế nào? Lòng tôi vui vẻ, xem dáng vẻ này của ông ta, hẳn là có tin tức tốt mang về. Thùng Lùng Tiên trực tiếp dừng ở trên cổ tay tôi, đuôi rắn thuận thế khoanh một vòng. Bởi vì đây đã không phải thân thể tôi, trên cổ tay cũng không có ấn ký Thùng Lùng Tiên của hắn, cho nên hắn hiện tại không có cách trở lại bên trong thân thể tôi, chỉ có thể quấn ở trên cổ tay, nói, hỏi được, ngươi không phải muốn biết thân thể này vốn là động vật gì hay sao, phương pháp rất đơn giản, ngươi hiện tại có tóc, khẳng định không phải động vật vô mao, ta chỉ cần nhổ một cây tóc của ngươi, xem nó sau khi mất đi bản thể yêu lực chống đỡ, sẽ phục hồi thành cái lông gì liền sẽ biết. Nói rồi Thùng Lùng Tiên cũng đã bò lên tới đầu tôi, dương mồm to như chậu máu muốn gặm tóc trên đầu tôi. Chờ một chút. Tôi sợ mất mật, dùng miệng gặm, miệng của Thùng Lùng Tiên to khủng khiếp, gặm một cái chắc tôi thành người hói đầu. Tôi vừa đẩy ông ta ra, vừa giả vờ khách khí nói tự tôi làm là được, đồng thời dùng sức đẩy ông ta ra xa một chút, tránh cho ông ta ghen ghét tôi hiện tại có tóc, gặm thành người hói đầu. Trong khi nói chuyện tôi đã nhổ một cọng tóc từ trên đầu xuống, đưa cho Thùng Lùng Tiên. Sau khi Thùng Lùng Tiên tiếp nhận, ông ta thật cẩn thận đem tóc đặt ở một bên ghế dài, sợ gió thổi bay còn tìm hai cục đá ở bên cạnh chèn vào. Sau đó đuôi rắn bắt đầu đánh trên mặt đất theo tiết tấu, bạch bạch, giống như rắn đuôi chuông. Tôi không biết ông ta đang làm gì, nhưng nhất định có liên quan tới việc giám định thân thể này là loại yêu gì, liền kiên nhẫn ở bên cạnh chờ. Chỉ thấy cái đuôi của ông ta đánh trên mặt đất có tiết tấu càng lúc càng nhanh, gõ đến cuối cùng thanh âm như nối thành một mảnh, phản phất như tiếng huyết, mười phần chói tai. Đồng thời thân thể của ông ta cũng như diều gặp gió, dùng đuôi chống xuống mặt đất, toàn bộ thân thể thẳng tắp trong không khí, giống như vũ công múa ba lê. Thần kỳ chính là, chờ thân thể ông ta hoàn toàn duỗi thẳng ở không trung trong nháy mắt, trên sợi tóc bỗng nhiên vụt ra một luồng lục quang, ở trước mặt tôi chợt lóe bay vụt qua, chui vào trong cơ thể Thùng Lùng Tiên. Ra rồi. Sau khi yêu khí đi ra, ánh mắt tôi lập tức dừng ở trên sợi tóc, chờ xem tóc biến hóa. Thùng Lùng Tiên cũng có chút hưng phấn, vừa giữ tư thế trong không trung, vừa quan sát tóc biến hóa. Một giây. Hai giây. 5 phút đồng hồ đi qua, tóc cũng không có gì biến hóa, nếu nhất định phải nói ra có cái gì khác biệt, chính là sợi tóc nguyên bản có ánh sáng, mất đi yêu khí tóc cũng mất đi ánh sáng, trở nên tầm thường. Cuối cùng vẫn là Thùng Lùng Tiên nhịn không được, nhìn nhìn tôi, cái này. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 169, hiểu lầm. Beta, Quỳnh VV Đúc. Bóng dáng người đó càng lúc càng gần, bộ dạng cũng càng lúc càng rõ. Nhưng không biết tại vì sao, xung quanh anh ta vẫn luôn được bao bọc bởi một tấm màn mỏng, mặc dù vẫn đang nhanh chóng tiến về phía tôi, nhưng diện mạo vẫn mơ hồ. Không thể xác định rõ ràng được anh ta trông như thế nào. Tô Mộc. Là anh phải không? Tôi vội lên tiếng hỏi, mặc dù không nhìn rõ được anh ta rốt cuộc là ai, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn hy vọng. Suy cho cùng Tô gia phòng vệ rất nghiêm ngặt, phàm là người từ trong Tô gia bước ra, chí ít cũng không phải là cố nhân của tôi. Yêu nữ nhà ngươi, Tô gia nhà ta trăm năm này đều là phong thủy thế gia, phòng thủ nghiêm ngặt,

nhưng bây giờ Giao Tiên đang dùng toàn bộ tinh lực chuyển yêu khí cho tôi, căn bản là không chú ý đến động tác của Tô Đoàn. Hay nói cách khác, cho dù ông ta có chú ý đến, cũng đã lực bất tầm tông, bởi vì xích phù đó quá lợi hại, chỉ cần Giao Tiên ngừng thổi yêu khí cho tôi, tim của tôi sẽ bị đốt cháy. Thực tại không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể đáng thương nhìn Tô Mộc, dùng ánh mắt nói cho anh ấy biết tôi chính là Lộc Dương, hy vọng anh ấy có thể nhìn ra. Tô Mộc vẫn đang nhíu mày, anh ấy cũng cảm nhận được ý cầu cứu trong ánh mắt tôi, nhưng sau khi biết được tôi là kẻ sát hại mẹ Tô Đoàn, suy nghĩ muốn cứu tôi liền hóa tro bụi. Chỉ đứng một bên nhìn tôi, thần sắc trong đôi mắt rất phức tạp. Tô Mộc, anh bây giờ chưa hoàn toàn hồi phục, chúng ta trở về đi, ân oán giữa bọn họ để bọn họ tự xử lý. Lộc Dương bên cạnh nói. Vừa nói ánh mắt cô ta còn cố ý nhìn về hướng tôi, khóe miệng nhếch lên hiện lên một ý cười. Tôi nhìn thấy thái độ của Lâm Yêu Nguyệt này vô cùng căm tức, đột nhiên giãy dụa kịch liệt đứng dậy. Cô ta trộm đi thân thể của tôi, bây giờ lại cố ý trước mặt tôi dùng thân thể của tôi ân ái với Tô Mộc, nói rõ là cố ý ghê tởm tôi. Cho dù có thực sự bị Tô Đoàn một dao đâm chết, tôi cũng không thể để cô ta như ý nguyện được. Thấy tôi giãy dụa, Tô Đoàn còn tưởng tôi muốn chạy trốn, gầm lên một tiếng, thanh kiếm sắt trong tay nháy mắt rơi xuống, một kiếm xuyên qua hồng phù, đâm vào thân thể tôi. Tôi chỉ cảm thấy cổ họng có chút ngọt, một mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập trong khoảng miệng của tôi. Tôi không còn quan tâm để ý đến Tô Đoàn, hai mắt chăm chăm nhìn vào Tô Mộc, trong lòng đau khổ dị thường. Lại một lần, lẽ nào tôi phải chết trước mặt Tô Mộc hai lần ư? Nước mắt của tôi trong chốc lát mơ hồ cả đôi mắt, tôi bây giờ rõ ràng đang ở trước mặt Tô Mộc, anh ấy cũng có thể nhìn ra tôi, nhưng lại không nhận ra được Lục Dương. Bên cạnh là giả, tôi mới là thật. Trong lòng dùng sức hét ra tôi mới là Lục Dương, nhưng sau khi trong khí quản của tôi bị máu tươi màu xanh đó chiếm cứ, càng chứng minh thêm thân phận yêu nữ của tôi. Ánh mắt Tô Mộc nhìn tôi càng ngày càng lạnh. Dương Dương, chúng ta đi về thôi. Anh ấy quay đầu lại nhìn vào Lâm Yêu Nguyệt ôn nhu nói. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 170, kiếp sau gặp lại. Không. Tôi gào thét trong lòng, muốn giữ anh ấy lại, không muốn anh ấy bỏ mặc mình tôi. Nhưng máu tươi đã chặn cổ họng tôi, một câu nói cũng không nói được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Mộc cùng Lộc Dương giả bên cạnh nhu tình mật ý rời đi. Ập. Người tôi co rút lại. Máu tươi nơi ngực không kìm nén được nữa phun ra. Nha đầu. Tôi nghe thấy tiếng Giao Tiên gọi nhưng thân thể tôi đã bắt đầu lạnh, ý thức cùng dần mất đi, cảm giác cả người nhẹ bẫng giống như hồn phách lại phải rời khỏi thân thể vậy. Cuối cùng tôi rơi vào một mảnh tối tăm, cặp mắt như bị dính lại, không sao mở ra được, chỉ có thể nghe ngóng âm thanh xung quanh đang rất hỗn loạn. Mơ mơ màng màng, tôi thật giống như lần nữa chết đi, thi thể bị bọn họ ném vào nơi nào không biết. Chẳng qua lần này hồn phách tôi không bay ra mà bị kẹt trong thân thể, giống như thân thể này bất tỉnh, tôi liền vĩnh viễn bị trôn theo thân thể này. Bóng tối hết sức lâu dài, tôi hoàn toàn rơi vào một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Tôi giãy giụa như điên, muốn thoát khỏi cổ thân thể này, nhưng cho dù tôi dùng hết sức thế nào thì tất cả khí lực đều giống như đánh vào không khí, không có nơi nào nhận lực, cuối cùng tiêu tán vô ảnh vô tung. Không biết vùng vẫy bao lâu, tôi đã mệt mỏi hết sức. Hiện tại sự huyên náo bên tai cũng đã sớm biến mất không thấy, Giao Tiên cũng không biết đã chạy đi đâu, không nghe động tĩnh gì bên ngoài, hẳn tôi đã bị chôn. Xong rồi. Lòng tôi tràn ngập tuyệt vọng, tôi vốn cho là thân thể bị Lâm Yến Nhi cướp đi, tôi là một cô hồn giả quỷ đã là quá thảm, không nghĩ tới bây giờ mới là tình cảnh thảm nhất. Cho dù tôi chết biến thành quỷ cũng không cách nào thoát khỏi thân thể này để ra ngoài, tương đương với thân thể đã chết nhưng ý thức vẫn bị nhốt trong thân thể. Cái này khác gì việc bị trúng tù hồn quan trong mộ Võ Tắc Thiên. Tôi ngẩn người ngơ ngác nằm trong bóng tối, không biết con đường phía trước ở nơi nào. Có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ bị kẹt trong bóng tối, vĩnh viễn không ngày xuất hiện. Hoặc không chỉ cả đời này, hồn phách của tôi bị kẹt ở đây không cách nào đầu thai, ngay cả đời sau cũng là hy vọng xa vời, tôi đời đời kiếp kiếp bị nhốt chỗ này. Nghĩ tới đây lòng tôi rung lên, nếu như vậy tôi tình nguyện hồn phi phách tán. Nhưng bây giờ ngay cả đường để hồn phi phách tán tôi cũng không có. Càng nghĩ càng tuyệt vọng, lòng đã chìm vào đáy cốc, ngay cả ý thức bị mất đi lúc nào cũng không biết.